Tướng Giả, quyển 2 chương 58, Hồ Trong Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Hồ Trong Cốc. 1000 từ trên mặt con dốc viết, mảng khe núi xanh tươi này cũng không lớn, nhưng thật sự đi vào trong đó, mới phát hiện cái khe núi này nhìn qua cũng không rộng rãi, lại sâu, hai người ở trong rừng không nói gì đi gần nửa ngày vẫn chưa đi đến cuối khe núi. Nơi này cách con dốc viết đủ xa, không lo lắng sẽ bị Long Khánh Hoàng Tử nghe được hoặc là đuổi tới nữa. Mạc Sơn Sơn nhìn cái ô to màu đen kia phía sau Ninh Khuyết, chung quy không thể đè nén nghi hoặc trong lòng, hỏi. Lúc trước vì sao không đánh? Ninh Khuyết dừng bước quay đầu nhìn phía nàng hỏi. Vì sao phải đánh? Mạc Sơn Sơn nhìn mắt hẳn, nghiêm túc nói. Lúc trước ở trong xe ngươi dạy ta chiến đấu từng nói, khi hai hổ gặp nhau, cần nhớ kỹ nhất đó là. Kẻ dũng mãnh thắng. Ninh Khuyết trầm mặc một lát trả lời. Ở trước mặt Long Khánh ta còn chưa đáng nói là một con hổ. Mạc Sơn Sơn nhìn thoáng qua túi gấm treo giữa cổ tay hắn, nói. Thần phù trong tay, chỉ từ cũng có thể thành hổ. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Sư phụ vì viết ra thần phù bất hoặc cảnh giới cũng có thể dùng, đã tốn quá nhiều tâm thần, ta làm đồ đệ tự nhiên không thể lạm dụng, hơn nữa người ta đều là người trong phù đạo, hẳn là rất rõ, loại kích phát phù này không phải bản thân tạo ra, phù sư rất khó phát ra phù lực thật sự, trong đó ta không có nắm chắc dùng đạo phù này tổn thương đến Long Khánh. Mạc Sơn Sơn hơi ngẩng khuôn mặt, còn có ta, nhìn hắn nghiêm túc nói, Ninh Khuyết thành khẩn nói. Cảm ơn, chẳng qua đây dù sao cũng là chuyện giữa ta cùng Long, huống chi ngươi tiếp nhận thần điện chiếu lệnh mà đến, ta không có khả năng để ngươi vì ta trở mặt với thần điện. Không có đạo lý để ngươi mạo hiểm ết. Hắn nhìn phía vách đá mơ hồ thấy kia ông ta vào núi mục đích là vì quyền thiên thư một Long Khánh Hoàng Tử chính diện tuyệt cảnh không thể rút đi ta hắn giải quyết đối với chuyện rừng xanh, nói. Chúng cuối cùng ta vẫn là sẽ cùng tương tự trước tiên đem có lợi. Mạc Sơn Sơn nhíu lại nào là người dê dài mực nói. Long Khánh Hoàng Tử ở ngày xưa tự nhiên không dễ giải quyết, nhưng bây giờ có cái hẹn phá cảnh, tình thế đã hoàn toàn khác, chỉ cần ta có thể phá cảnh trước hắn, như vậy hắn chẳng khác nào bị giải quyết. Tốc độ nói của hắn rất thong thớ, ngữ điệu rất bình tĩnh, giống như đang kế một chuyện đương nhiên. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn tựa như chưa từng nghĩ tới thất bại đánh cuộc một lần này, cũng chưa nghĩ tới cho dù hắn thắng đánh cuộc nhỡ đâu đối phương đổi ý thì làm sao. Tuy nói vị Tây Lăng thần tử kia thành kính thờ phụng Hạo Thiên, nhưng nếu thật phải tự hủy tu vi rời khỏi thần điện lấy danh nghĩa Hạo Thiên phát ra lời thề cũng không thấy thực có sức ước thúc. Nàng hỏi, nếu ngươi thua trận đánh cuộc này thì làm sao? Ninh Khuyết trả lời đơn giản, ta sẽ không thua. Mạc Sơn Sơn không chút do dự truy hỏi, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, nói. Nếu thua, vậy thì là thua ta trải qua ngàn vạn vất vả mới có thể thông khiếu, chẳng lẽ còn thực sẽ ngu xuẩn đến thực hiện đánh cuộc sẽ đem bản thân biến thành phế nhân? Mạc Sơn Sơn có chút dự phô tử làm sao bây giờ? Ân thể tin được lỗ tai mình, hỏi. Vậy danh Ninh Khuyết nghĩ Vương Đình trong đường doanh tên đại niệm sư Lâm Linh chết không nhắm mắt kia, nở nụ cười. Ta còn chưa từng gặp sư phụ, nhưng theo các sư huynh sư thì hình dung, ông hắn là sẽ không để ý, ngược lại, nếu ta sau khi thua đánh ngạo thía si năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Group tướng dạ tác giả, miêu nỉ cuộc thực lựa chọn đem bản thân trinh thành phế nhân lại đáng thương rời khỏi thư viện, lão nhân gia ông ấy hoặc là sẽ phi thường phân nộ bởi mình sao thu tên đệ tử ngu si như thế. Mạc Sơn Sơn vẫn là chưa thể nghe hiểu những lời này. Ninh Khuyết giải thích, những lời này ý tứ nói chính là phu tử cũng không để ý danh dự của mình như thế nào. Nếu Long Khánh Hoàng Tử sau khi thua ngươi chơi xấu thì làm sao? Nếu ta vào động huyền trước thì không phải do hắn không thực hiện lời hứa. Muốn vượt cảnh khiêu chiến, không phải việc dễ như vậy. Ngươi tiến vào cảnh giới động huyền, cũng chẳng qua mới tới hạ phẩm, có thể nào vượt hai cảnh mà thắng. Cho dù ngươi am hiểu chiến đấu như thế nào nữa, chênh lệch giữa cảnh giới vẫn quá lớn. Ninh Khuyết nhìn nàng, bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi. Nếu ở thời khắc mấu chốt nhất phá cảnh, kẻ phá cảnh bỗng nhiên bị bên ngoài quấy nhiễu, sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mạc Sơn Sơn không hiểu hắn vì sao quan tâm cái này, suy nghĩ một lát nói. Phải xem quấy nhiễu bên là loại nào. Ninh Khuyết nói, trực rai kẻ liệt nhất một loại đó. Mạc Sơn Sơn nói, chí có thể cả đời này phá cảnh sẽ chịu kịch liệt cắn trả thậm ai không có hy vọng phá cảnh nữa. Ninh Khuyết gật đầu nói, như vậy tố sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc. Đi nhìn như trầm mặc mà hoàn toàn không mục đích, thật ra Ninh Khuyết luôn đuổi theo phương hướng nào đó, đạo khí tức cường đại kiêu ngạo kia giống như là một ngọn đèn sáng trong thiên địa chỉ dẫn hắn xuyên qua rừng xanh tươi, đi qua một mảng đầm lầy, lại đi qua một đoạn đường núi lấy lội gập ghềnh ẩm ướt trong sương mù, đi tới phía trước một cái hồ nước.